Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, Lý Thường Kiệt lóe lên ý tưởng mời Lý Đạo Thành trở lại triều đình để gỡ thế bí cho nước. Nhưng chưa biết linh nhân Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan có đồng ý hay không. Ông đã đến gặp Ỷ Lan thuyết phục, khiến Thái Hậu phải thức tỉnh mà cần đến Lý Đạo Thành. Điều quan trọng lúc này là phải quy tụ được lòng của kẻ sĩ. Mà điều ấy chỉ có Lý Đạo Thành mới đủ uy tín, đức độ và tài năng. Ỷ Lan đã nhận ra vấn đề và tìm đến vị tăng thống thiền sư Lâm Huệ Sinh để xin lời chỉ dạy. Tuy nhiên, ngài đã về núi và để lại lời nhắn: hãy sớm tỉnh ngộ, quay đầu là bờ. Ỷ Lan lúc này rất lo lắng cho tình hình của đất nước. Bà quyết tâm tìm cách để khắc phục nội tình, tạo sức mạnh chống lại sự xâm lăng của quân Tống. Thế nước đã được ổn định như thế nào? Chuyên mục đọc truyện hôm nay mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tập 4, Con đường định mệnh, tiểu thuyết lịch sử 8 triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải, qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Lý Thường Kiệt ngừng lời, ông khép mắt ngồi yên như một pho tượng mù. Ỷ Lan càng sốt ruột. Lát sau mở mắt, ông chót để rơi một giọt lệ. Giọng ngùi ngùi ông nói: thần luôn thấy tiên đế hiện về, người lo cho thế nước. Có lúc người nói, suốt cuộc đời ta không lúc nào không lo cho nước cho dân. Thác đi ta còn ân hận rằng, khi còn sống nhẽ ra phải làm được hơn thế nữa. Tiên đế đúng là một bậc thánh quân, ra trận tự mình đi trước sông pha vào nơi nguy hiểm, ăn uống thì kiệm cần, còn tự mình cày ruộng trồng lúa, lấy gạo đồ xôi, dâng cúng tổ tiên, cũng là làm gương cho thiên hạ. Thương đến cả những người tù tội, không biết có đúng họ mắc tội hay hàm oan. Mùa đông rét mướt, còn sai vắt chăn áo, cho ăn ngày hai bữa cơm, và nhất loạt khoan giảm một bậc tội trạng của họ. Tiên đế mất đi, để lại cho ta một đất nước hùng mạnh và giàu có. Nếu nay nước có mệnh hệ nào, thì biết nói với người sao đây? Lời nói của Thường Kiệt như xoáy sâu vào những ký ức cao thượng của nhà vua đối với Ỷ Lan. Bà òa khóc nức nở. Thường Kiệt cứ mặc cho bà khóc. Biết đâu nước mắt chẳng làm trong lại một tâm hồn đang mờ nhòe bởi những tham vọng mê cuồng. Lát sau không còn tiếng khóc mà chỉ còn tiếng nấc. Ỷ Lan nói sẵn: ông tàn nhẫn thế, thấy ta khóc mà không được một lời an ủi. Tâu, chỉ có làm vững lại thế nước mới có thể an ủi được Hoàng Thái Hậu. Còn những lời hay ý đẹp cũng tựa như một thứ phấn hoa phù phiếm, nào có ích chi. Vậy chứ làm thế nào để vững lại thế nước, ông nói ta nghe. Thần dù có sướng xuất mà Thái Hậu không ân chuẩn cũng khó bề thực thi. Tình hình đất nước như cháy nhà từ hai đầu mà ông cứ còn đủng đỉnh, sao ông biết ta không ân chuẩn? Nếu định được cái tâm của người trong nước, trong đó có tầng lớp nho sĩ, đạo sĩ, và làm cho họ tin vào triều đình, thì việc đối phó với quân Tống, thần có thể đảm đương được. Ông nói thế có nghĩa là ông đang cần một người làm việc nội trị để ông chuyên việc quân lữ. Tâu đúng như vậy. Người đó là ai? Ông nói thử ta nghe. Tâu, ngoài Lý Đạo Thành, không ai gánh nổi việc đó trong lúc này. Đạo Thành rất được các quan trong ngoài triều nể trọng. Ông ta là người nho học tinh thuần, kẻ sĩ trong nước coi ông ta là bậc trưởng thượng. Nếu Thái Hậu cho Lý Đạo Thành trở lại triều chấp chính, lập tức thế nước trở lại cân bằng. Nhà Tống dù có mưu toan cũng chưa thể đem quân sang ta ngay được. Ông nói thế có nghĩa nhất thiết phải đưa Lý Đạo Thành trở lại chấp chính. Tâu Thái Hậu, tình thế buộc ta phải làm như vậy. Liệu ai có thể thay được ông ta không? Không, không ai có thể thay Lý Đạo Thành để quy tụ các quan và kẻ sĩ trong nước được. Ngay các bậc lão thần đã chí sĩ cũng đang có sớ về triều đòi phải phục chức cho Lý Đạo Thành. Ông nói vậy tức là lại trả lại ông ta chức thái sư. Tâu, tất cả đều vì tình thế của đất nước. Mong Thái Hậu tính kỹ đi, thần không còn kế sách nào hay hơn nữa đâu. Vì nước, ai chẳng biết thế. nhưng ông cũng phải giữ thể diện cho ta nữa chứ. Tâu Thái Hậu: Thế người tưởng thần thôi giữ chức thái sư dễ dàng lắm sao? Thà như trước chỉ làm thái úy, chuyên coi việc quân lại đi một nhẽ. Bây giờ nhận chức thái sư rồi, lại thôi giữ chức đó, chẳng làm trò cười cho thiên hạ sao? Tâu: Thần đã xét suy cạn nhẽ, trong lúc này phải thượng tôn lợi ích quốc gia, mọi chuyện khác đều có thể dẹp bỏ, phải dẹp bỏ. Thôi được, ông hãy thư cho ta một hai ngày nữa. Lý Thường Kiệt im lặng, ông thầm nghĩ, chỉ sợ người Tống họ không chờ ta thôi. Dường như linh nhân ỷ Lan đọc được ý nghĩ của ông, bà nói, ta chắc vài ngày quân Tống cũng chưa kịp sang đâu. Lý Thường Kiệt ra về, ỷ Lan thấy hụt hẫng, nếu như phải chấp nhận đưa Lý Đạo Thành về giữ ngôi thái sư, chắc thiên hạ sẽ cười ta là đồ đàn bà nông nổi. Nhưng Thường Kiệt vốn là một tay phách lực, nắm hết quân quyền mà còn phải nhả ghế thái sư ra, đủ biết thế nước đang bị chung chiêng đến mức nào. Đủ biết Lý Đạo Thành là người có ảnh hưởng to lớn trong quan giới, trong sĩ giới và dân chúng cả nước như thế nào. Công bằng mà nói, ông ta chỉ làm những điều mà ông ta cho là đúng, chứ thực ông cũng không có ý đồ ngầm hại ta. Và lại sinh thời, tiên đế cũng hết lời khen ngợi Lý Đạo Thành, cho ông ta là người có đức độ, có học vấn tinh thuần và có tài quy tụ sĩ giới. Còn về đường cai trị thì coi ông là đệ nhất. Ỷ Lan tự nghĩ, giả dụ bây giờ ta có dùng lại Lý Đạo Thành cũng hợp với ý của tiên đế, vì chính tiên đế đã cất ông vào ngôi vị này. Ỷ Lan có thói quen, mỗi khi có điều gì mắc rối, thường cầu xin Phật Đà hoặc tham vấn các bậc đạo cao đức trọng. Lần này, bà muốn đến cầu kiến bậc Thánh Tăng ở chùa Vạn Tuế, ấy là Tăng Thống Lâm Huệ Sinh. Tới nơi mới biết, thiền sư đã bỏ chùa đi từ lâu. Linh nhân Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan liền hỏi mấy vị sư thường trụ rằng, đại sư ra đi có nhắn lại điều gì không? Các sư ngơ ngác hỏi nhau đều xác nhận đại sư không có nhắn lại điều gì. Linh nhân Hoàng Thái Hậu có vẻ băn khoăn khó hiểu vì sao quốc sư ra đi không để lại một lời trong khi triều đình rất trọng thị ngài. Bỗng một vị tăng thưa với linh nhân để ông thử hỏi lại người quản thủ chùa Vạn Tuế xem có biết gì thêm không. Một lát sau, viên quản thủ đệ trình tờ kê biên tài sản của chùa Vạn Tuế trước khi sư đến và sau khi sư đi. So sánh khối tài sản của chùa, Ỷ Lan tỏ ra kinh ngạc vì đức độ của quốc sư, nên thập phương cúng dường cho chùa Vạn Tuế có giá trị gấp cả trăm lần trước khi sư về trụ. Lại nữa, sư không đem theo bất cứ một thứ của cải gì ngoài hai bộ quần áo như hồi sư đến. Sau đó viên quản thủ còn trình ra một tờ giấy có bút tích của thiền sư. Ỷ Lan đỡ lấy tờ giấy và hỏi, tăng thống có dặn lại thư này ngài gửi cho ai không? Tâu Hoàng Thái Hậu: Người dặn rằng người chỉ để lại vài lời cho tất cả và không cho riêng ai. Tâu những lời ấy đều có trong tờ giấy mà Thái Hậu đang cầm đó. Ỷ Lan mở tờ giấy ra đọc, càng đọc mặt bà càng tái xanh tái xám. Ỷ Lan bỏ lá thư vào trong tay áo thụng rồi lên kiệu về cung. Bà thật sự sợ hãi vì bậc Thánh Tăng đã nói rõ vì sao ngài bỏ triều đình mà đi. Cái duyên của ta với triều đình tới nay đã dứt vì sự tàn sát khủng khiếp này. Không những thế, quốc sư còn lên án, liệu có phải cái ác đã chính thức lên ngôi. Điều Ỷ Lan sợ nhất là giáo hội lạnh nhạt với triều đình. Người trong nước chia lòng, giáo hội ruồng bỏ thì triều đình sống với ai? Đọc đi đọc lại cả chục lần, Ỷ Lan nhận ra một điều, thầy giận ta, nhưng thầy vẫn còn thương. Vì vậy thầy mới khuyên, hãy sớm tỉnh ngộ, quay đầu lại là bờ đấy. Thầy luôn nhắc nhở, quay đầu lại là bờ đấy. Khi người đến với triều đình hơi khó khăn, vì phải nhiều phen triệu thỉnh, người mới chịu xuống núi. Khi người rời bỏ triều đình, ném lại sau mình chức quốc sư thật thanh thản, nhẹ nhàng, không một mảy may vướng bận. Vĩnh biệt chốn phủ du, ta về núi. Còn một điều quốc sư cảnh báo, Ỷ Lan mới thật sự sợ hãi, ấy là nghiệp báo. Nếu cứ gieo mãi nhân ác, thời không thể tránh khỏi điều dữ, phải đọa nhiều kiếp để trả nghiệp này. Ỷ Lan nhớ, khi còn là cô gái hái dâu, cuộc đời biết bao khổ ải, đã từng xin chức Phật Đà và Ngài đã bố thí, nên mới được vào cung, mới sinh được Hoàng Nam. Ỷ Lan vẫn tự hẹn phải suốt đời làm theo nghiệp thiện để báo đền công ơn Phật Tổ. Thế mà bỗng chốc phạm một trong năm điều răn cấm quan trọng nhất là giới sát. Đúng, ta là kẻ bội bạc rồi, biết sám hối sao đây? Nhớ lời quốc sư Lâm Huệ Sinh để lại, quay lại là bờ đấy. Thôi được, ta sẽ nghe Thường Kiệt phục chức cho Lý Đạo Thành, cũng tức là quay lại để thấy bờ. Cũng từ bữa ấy, lời cảnh báo của vị Thánh Tăng luôn ám ảnh trong đầu óc bà Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan. Nếu cứ gieo mãi nhân ác, thời không thể tránh khỏi điều dữ, phải đọa nhiều kiếp để trả nghiệp này. Nếu cứ theo như thuyết nhân quả, ta sai giết 73 người là ta sẽ gieo nhân ác, ta phải nhận quả ác, tức là ta phải trả nghiệp bằng 73 kiếp luân hồi đầy đọa. Chao ôi, chỉ một phút lầm lạc bởi sân hận che mờ mà muôn đời khó gỡ. Ta phải làm gì đây? Thánh Tăng đã 2-3 lần răn dạy, quay lại là bờ. Cũng có nghĩa là biết ăn năn sám hối thì còn có thể trả nghiệp ngay trong quãng đời này. Nhưng thế nào là sám hối? Thế nào là ăn năn? Có nhẽ ta phải nhờ một bậc cao tăng chỉ dẫn. Trả nghiệp là việc lâu dài, nhưng trước mắt có bao nhiêu việc lớn phải làm, thuần những việc quốc gia trọng đại mà ta thì thân phận đàn bà. Chỉ nhờ đoạt được ngôi cao nên quyền bính trong một nước thuộc về mẹ con ta. Nhưng ta cũng phải thú nhận rằng quyền lực nó khiến ta trở nên tài đảm. Quyền lực nó làm cho ta sáng giá, chứ thực ta chẳng sáng suốt gì. Thử hỏi, sức ta làm thế nào để thu phục được người trong nước, thu phục kẻ sĩ? Sức ta sao có thể đối phó được với mưu mô quỷ quyệt của người Tống đây? Suy đi nghĩ lại, Ỷ Lan chợt nhận ra, một bậc thánh đế như vương phu ta mà còn phải dựa vào Lý Đạo Thành để làm việc nội trị, việc ngoại giao và dựa vào Lý Thường Kiệt để trông coi việc quân lữ. Thử hỏi, ta tài cán gì có thể vượt được vương phu ta mà định bỏ một trong hai người ấy? Lý Thường Kiệt đã tự thấy mình không thể cáng đáng được cả hai việc, và ông ta quả quyết không ai thay thế được Lý Đạo Thành. Còn ta, có nhẽ ta phải nghe theo lời dạy của quốc sư Lâm Huệ Sinh, quay lại là bờ. Ta phục thiện, từ nay ta phục thiện để nuôi dưỡng cái tâm cho cản đức trở thành bậc minh vương. Phải chăng đó cũng là cách ta sám hối? Nghe tin Lý Đạo Thành thụ chiếu đã từ Nghệ An về tới Thăng Long, Lý Thường Kiệt mừng lắm, liền đến nhà riêng của Đạo Thành đàm đạo. Ông tỏ ra rất vui mừng khi thấy Lý Đạo Thành vẫn khỏe và dường như cũng không có vẻ để tâm đến các việc xáo trộn vừa qua. Thường Kiệt lên tiếng trước. Đại nhân đúng là bậc nho sĩ quân tử. Nay Hoàng thượng có mệnh triệu ngài về Thăng Long để hoàn lại ngôi tướng quốc. Ấy chết, quan thái tể, sao ngài lại nói vậy? Tôi phục mệnh về triều, Hoàng thượng có thể sai tôi làm bất cứ việc gì tôi sẵn lòng tuân chỉ. Còn như chức thái sư và thái úy đã thu về một mối cho tiện sự điều hành đất nước, ta không nên xáo trộn làm gì. Đại nhân đừng bận tâm đến những gì đã xảy ra trong thời gian qua, đã làm tổn thương đến ngài và một số các quan. Việc này đang làm ảnh hưởng không tốt đến người trong nước. Hơn hết, trong giới quan lại, trong ngoài triều và sĩ phu đều tỏ nỗi bất bình. Tôi là tướng võ, chỉ quen đánh dẹp, nhưng việc này lại không thể cất quân mà đánh được. Thử hỏi đánh ai bây giờ? Đây là việc của người cầm quyền đại chính. Đây là việc phải đánh vào lòng người thì mới quy tụ được nhân tâm. Tôi đã tính kỹ rồi. Việc cầm đại chính phi ngài ra trong lúc này không ai thay thế được. Tình hình trong nước cũng như mưu đồ của nhà Tống chắc đại nhân không lạ. Tôi nghĩ chúng ta phải bắt tay vào công việc ngay, nếu không sẽ muộn mất. Nếu không, ta sẽ phải hối đấy. Xin thưa với quan thái tể, tôi coi công danh ở đời chỉ là chuyện phù du, không kể gì được mất, mà chỉ lo đến sự tồn vong của đất nước mà thôi. Tôi xin phụng quân mệnh, xin giúp quan Thái Tể điều hành nền đại chính. Nhưng trở về ngôi Thái Sư, nếu Hoàng thượng có ân mệnh, tôi cũng xin khước từ. Quả thật, tuổi tôi đã cao, không thể cáng đáng được ngôi tướng quốc trong lúc này. Nhưng tôi sẽ không từ nan bất cứ việc gì, miễn sao hưng lại được thế nước. Nghe những lời nói cao thượng thốt ra từ đáy lòng của bậc chính nhân quân tử, Lý Thường Kiệt hết nỗi cảm động và vô cùng kính trọng. Trong đáy sâu lòng mình, ông tự lấy làm hổ thẹn. Ông đứng dậy vái Lý Đạo Thành một vái và nói: "Xin đại nhân nhận ở Thường Kiệt này một lễ." Lý Đạo Thành thấy khó xử, bèn đứng lên vái đáp lễ. Lý Thường Kiệt đem thuật các chuyện khi gặp Lý Đạo Thành cho Ỷ Lan nghe. Ỷ Lan tỏ vẻ mừng rỡ. Nếu Lý Đạo Thành thực bụng, nhân cách ông ta thật đáng trọng. Chẳng nhẽ ông không muốn trở lại ngôi tướng quốc ư? Bà hỏi Lý Thường Kiệt và có ý chờ ông trả lời. Thường Kiệt liền đáp: "Tâu, ông ta là người ứng xử tế vi lắm. Thần chắc ông ấy muốn giữ thể diện cho Hoàng Thái Hậu và cho cả thần nữa. Vậy ta nên xử thế nào cho phải đây? Ông đã chủ liệu việc này chưa?" "Tâu, thần dự nghĩ nhà vua nên có mệnh cho Lý Đạo Thành giữ chức Thái phó Bình Chương quân quốc trọng sự, nghĩa là ông ta làm thái phó nhưng dự bàn các việc quan trọng của nước, cả việc dân lẫn việc binh. Tiếng rằng ông giữ chức thái phó, nhưng thần sẽ trả lại hết trọng trách của nền đại chính cho ông ấy, như hồi ông thụ chức thái sư. Còn thần sẽ rảnh tay lo việc quân để đối phó với nhà Tống nay mai." "Ta xem việc này xuôi thuận đấy. Ông cho bên trung thư sảnh thảo chiếu đi để Hoàng thượng ký." Tin Lý Đạo Thành trở lại nắm quyền đại chính khiến xôn xao cả trong ngoài triều. Tin bay khắp nước làm nức lòng mọi người. Lý Đạo Thành trở lại phủ thái sư và trung thư sảnh nắm lại công việc. Các quan dưới quyền ai cũng hể hả và sẵn lòng đem hết sức mình ra cung phụng cho công việc, khắc phục sự bê trễ do chéo ngoe bởi một ông quan võ điều khiển cả một nền hành chính được xây dựng và ngày càng hoàn bị trên 60 năm qua. Sự áp đặt tùy tiện theo lệnh của một người thay vì sự cai trị theo pháp độ quy về bộ hình thư được ban hành từ năm Nhâm Ngọ 1042 khiến trật tự xã hội vừa căng thẳng ngột ngạt, vừa rối rít tít mù, không còn ra thể thống gì nữa. Sau một thời gian đưa được nền hành chính trở về như cũ, dân trong nước thấy dễ thở, lại phấn chấn trở lại các công việc nông tang. Lý Đạo Thành liền xin nhà vua ban chiếu cho kẻ sĩ trong nước, chuẩn bị sang mùa xuân Ất Mão 1075, triều đình mở khoa thi Minh Kinh Bác Sĩ và Nho Học Tam Trường. Chiếu vua ban ra làm nức lòng kẻ sĩ trong cả nước, bởi ai cũng nghĩ sau khi lập miếu thờ Khổng Tử và nhà Quốc Tử Viện năm Canh Tuất 1070, chỉ một vài năm sau triều đình sẽ mở khoa thi. Thế mà kẻ sĩ chờ đến mỏi cả mắt, nay việc đó mới trở thành sự thực. Ai cũng nghĩ đó là điềm lành cho nước, và dường như người ta cũng quên dần sự biến năm Quý Sửu 1073. Triều đình lại ban chiếu, giao các việc về tổ chức thi cử, tuyển chọn nhân tài cho quan Thái phó Bình Chương quân quốc trọng sự Lý Đạo Thành đảm trách. Quan Bình Chương có toàn quyền thực thi mà không cần phải tâu báo việc mình phải làm. Lý Đạo Thành phân ra từng đầu việc cho các cơ quan trung thư sảnh phải lo liệu. Nơi lo tìm địa điểm lập trường thi, nơi lo chỗ ăn ở cho thí sinh và gia nhân theo hầu về trọ. Lại lo mời người chấm thi, người ra đề thi. Chao ôi, hàng trăm đầu việc, việc nào cũng chỉ mới bắt đầu. Nước ta đây là lần đầu tiên mở khoa thi, tuyển chọn nhân tài cho nước. Lý Đạo Thành muốn khoa thi đầu tiên phải hết sức thận trọng, chu đáo để làm khuôn thước cho các khoa thi sau này. Vì chưa có tiền lệ nên chưa có khuôn mẫu, Lý Đạo Thành buộc phải tham chiếu cách thức tổ chức thi của người Trung Hoa. Người Trung Hoa đã mở cuộc thi đại khoa từ đời nhà Đường. Họ đi trước ta tới hơn 300 năm rồi. Nhà Tống là thịnh thời của thi cử. Họ chọn được quá nhiều người đỗ đại khoa, nhưng quá thiếu bậc chân tài. Vì thế nước Tống mới bị nước Liêu, nước Hạ là những nước nhỏ bé hơn xâm lấn. Chỗ bất túc ấy của người Tống, Đại Việt ta phải tránh. Nhớ lại hồi khánh thành Văn Miếu, vua Thánh Tông đã từng dặn, sau này có mở ra các khoa thi kén người tài, phải hết sức thận trọng, chớ để diễn ra cái nạn cử học thịnh mà thánh học vong. Nhờ cảnh tình ấy của tiên quân, có nhẽ phải cảnh báo ngay từ khoa thi đầu tiên này. Lại nói chiếu vua ban, triều đình mở khoa thi chọn người tài vào mùa xuân năm Ất Mão về tới làng quê, kể cả nơi thôn cùng xóm vắng, thì những người có chữ đọc được, thầy đều hồ hởi. Nhiều người nghĩ, từ nay nhân tài đã có cửa để tiến thân. Tuy vậy, người có chữ thì nhiều, nhưng người có tài vượt lên cả chữ nghĩa lại chẳng có mấy. Lại nói Sĩ Thoại đang ngồi dạy học, có học trò vào thưa. Chiếu vua ban sang năm, triều đình mở khoa thi Minh Kinh Bác Sĩ và Nho Học Tam Trường dán ở chùa làng. Thầy liền cho học trò nghỉ sớm, ra thẳng chùa đọc lời chiếu. Vậy là tháng 2 sang năm đã thi. Người muốn dự thi phải đỗ tam trường rồi mới được nộp đơn. Lại nữa, các thí sinh phải lên các châu quận khai báo sớm để các nơi còn gửi danh sách về Thăng Long trước tháng 10 năm Giáp Dần 1074. Nơi nào gửi sau ngày đó coi như đã bị loại. Nguyễn Sĩ Thoại đọc đi đọc lại tới cả chục lần, nhập tâm không sót một chữ, rồi anh về nhà lấy tay nải đến thẳng nhà Lê Văn Thịnh báo tin. Vừa tới đầu làng Đông Cứu, đã thấy nhiều khóa sinh đi về phía xóm nhà Lê Văn Thịnh. Sĩ Thoại rảo bước đuổi theo. Hỏi ra mới biết, đây là các khóa sinh ở Thăng Long, các đàn anh của họ xưa đều là học trò của thầy đồ làng Đông Cứu, tức thầy Lê Minh Quang, cha đẻ của Lê Văn Thịnh. Nay đến lượt họ về xin được Lê Văn Thịnh kèm dạy trước khi bước vào cuộc đua tài. Vừa bước vào sân, đã thấy tiếng nói ồn ào từ trong nhà vang ra. Chợt trông thấy Sĩ Thoại, Lê Văn Thịnh ào ra sân đón bạn. Hai người vái nhau, rồi tay nắm tay bước vào nhà. Sĩ Thoại nói vừa biết tin vội sang mách bạn, không ngờ bạn đã biết trước. Lê Văn Thịnh phân bua, đệ đâu có biết, chính các huynh đệ này từ Thăng Long, từ các nơi vừa kéo về tới đây báo tin và uống chưa xong một tuần trà. Nhìn Sĩ Thoại, Lê Văn Thịnh mỉm cười hỏi tiếp, chắc huynh sang rủ đệ cùng lên Thăng Long ứng thí chứ gì? Chuyến này chắc huynh phải thủ khoa. Muốn ăn gắp bỏ cho người, Sĩ Thoại vừa cười vừa đáp lời. Trong đám khách của Lê Văn Thịnh, có một người đã lớn tuổi, chạc ngoài 50, ông đứng dậy xin nói. Thưa các quý hữu, tôi vốn ở Thăng Long, là học trò của thầy ta đây từ khóa đầu. Các anh em mới lớn, ít người biết tôi. Hồi đó, thầy dạy anh em chúng tôi ở các lớp cao nhằm đón triều đình mở khoa thi, kén người tài. Nhưng nhà nước cứ rèn giữ mãi. Lớp chúng tôi, nhiều người đã quy tiên. Số còn lại như bọn tôi thì chữ thầy cũng trả thầy gần hết. Một câu hỏi cắt ngang. Vậy chứ lần này tiên sinh có ra ứng thí? Người kia vuốt râu cười vui vẻ và đáp. Thưa các quý hữu, tôi đã bảo chữ thầy trả thầy gần hết rồi. Sở dĩ tôi vẫn tìm đến nhà thầy là vì biết chú Thịnh đây là thần đồng, đã từng nằm phơi bộ mạnh tử vì sợ sách ở trong bụng bị mốc từ hồi chú ấy mới có 8 tuổi. Và lần này thế nào chú ấy cũng ra thi. Chắc là chú Thịnh sẽ đỗ đầu thôi. Chú Thịnh thì chẳng cần phải ôn luyện làm gì. Vì vậy, tôi có thằng con, cũng võ vẽ đôi chữ, lại cũng muốn tham gia trường ốc kỳ này, nên tôi dẫn cháu đến xin chú cho ít chữ vương vãi, để cháu so tài với thiên hạ. Nói xong, ông chỉ vào cậu bé ngồi cạnh. Nam cậu bé có vẻ khôi ngô tuấn tú, nhưng mặt còn búng ra sữa. Chắc chỉ 17-18 tuổi. Thấy ông khách dẫn con từ Thăng Long về xin học thầy Thịnh, các anh em khác, có người cũng là học trò của cụ đồ Đông Cứu, tức cụ thân sinh ra Lê Văn Thịnh. Cũng có người đang theo học thầy đồ Thịnh. Lại cũng có nhiều người từ các nơi xa về xin thầy đồ Thịnh dạy cho để vững tâm ra ứng thí. Mọi người gần như đồng thanh nói, xin thầy bố thí. Lê Văn Thịnh tuy nổi tiếng là thần đồng từ nhỏ, nay lại đang là thầy đồ cũng nổi tiếng, chẳng kém thời thần đồng. chàng trai 28 tuổi này có vẻ như ngượng ngượng trước lời cầu kiến của mọi người. Chàng nói, anh em quá tin vào tôi, chứ thực tôi cũng chỉ là một khóa sinh như anh em, chứ có hơn gì. Việc thi cử đại khoa cũng là lần đầu cả, nhưng anh em đã có lòng, tôi xin nhận lời. Tuy vậy, một mình tôi e không làm nổi, mà lớp ta lại đông, vậy tôi xin mời đại huynh tôi đây. Thịnh chỉ tay về phía Sĩ Thoại, để anh giúp cho. Anh chính là học trò xuất sắc của cha tôi. Sinh thời, cha tôi hy vọng ở anh nhiều hơn là tôi. Sĩ Thoại từ chối mãi không được, đành phải nhận lời và nói, thực tình tôi cũng như anh em mà thôi, có nhẽ tất cả chúng ta đều hy vọng ở anh Thịnh. Tuy vậy, tôi có mấy người học trò cùng mấy người bạn nữa học hành tạm được và cũng đã đỗ qua tam trường, xin được sang học cùng với anh em. Lê Văn Thịnh liền đỡ lời, vậy thì tốt quá, anh em ta cùng hợp lực. Nhưng có một điều tôi phải xin ý kiến anh em. Nhân có bác cả từ Thăng Long đưa cháu về học cùng chúng ta, bác cho chúng em một lời khuyên. Lê Văn Thịnh ngừng lời, nhìn khắp mặt anh em, lại nói, bể học mênh mông mà thời gian từ nay đến cuối năm chỉ còn 4 tháng. Không thể nói lại đem kinh sách ra mà học được. Ăn Tết xong, chắc mọi người phải lo ngay việc về kinh để sang đầu tháng 2 đã phải nhập trường thi rồi. Vậy ta nên bàn xem nên học thế nào cho có lợi nhất. Trước hết, xin ý kiến bác cả cùng các anh em. Người học trò già của cụ Đồ Gủ lấy làm cảm động trước lời lẽ khiêm nhường của Lê Văn Thịnh. Ông nói, tôi tuổi cao, từ lâu chỉ lo việc gia đình mà không có thời gian ngó đến sách vở. Nên chữ của thầy trả thầy, kinh của thánh trả thánh cả rồi. Chú Thịnh khiêm nhường quá, tài học của chú cả nước đều biết. Nay lại có thêm chú Sĩ Thoại, thì còn lo gì nữa? Tôi cứ gửi cháu ở đây cho nó theo các chú. Trước hết, để cháu học cái đạo làm người đã. Còn như việc thi cử, chẳng biết thế nào mà nói trước được. Học tài thi phận, có phúc mới có phận. Tuy nhiên, tôi xin nhắc lại lời thầy dặn khi làm văn bài. Hồi ấy, thầy cứ hy vọng chẳng chóng thì chầy, triều đình ắt phải mở đại khoa để kén nhân tài. Thầy bảo người xưa từng nói, làm chính trị mà không cốt ở nhân tài, chế độ mà không nhờ ở hậu thánh, thì mọi việc đều còn là cầu thả. Trị hiệu và phong hóa đâu đã được là thịnh, văn vật và điển chương đâu đã được là đủ. Thầy bảo việc thi cử chẳng chóng thì chầy, ai ngờ nó lại chảy quá, mãi bây giờ mới có đại khoa. Thành thử lũ chúng tôi bị lỡ, mà đời thầy cũng chưa được nhìn thấy cái sự thầy trông đợi. Lại nói thầy dặn, làm văn cốt ở hùng hồn điển nhã, không được dùng các ngôn từ phù phiếm, hiểm hóc, khó hiểu. Nếu khoa trương hiểm hóc, khiến các viên đằng lục có thể chép sai, khiến bài văn của mình trở nên thất cách. Cho nên viên đằng lục có chép đúng thì cũng làm cho các quan nội khảo khó chịu. Bài văn vì thế có thể từ ưu bị giáng xuống thứ ngay lập tức. Quan thứ nhất đã cho thứ thì quan thứ hai chấm, nếu là người có lương tâm và độ lượng, cũng chỉ nâng lên hạng bình, nếu không muốn nói là sổ. Về thể văn sách là biểu hiện tài năng của từng người, được thể hiện bằng đường lối thông qua ngôn từ, cho nên phải trình bày cho mạch lạc, lý tình minh bạch, sau trước hài hòa. Cái quý nhất khi người ta hỏi nhằm gỡ rối một thế nước thì mình phải trình ra được kế sách, nhưng kế sách đưa ra phải khả dụng chứ đừng có vu khoát mông lung. Thưa quý vị và các bạn, khắp kinh thành bàn tán râm ran chuyện Đô Thái Giám Đỗ Khánh Thập cùng bè đảng họp bàn đưa hàng loạt thái giám vào nắm triều chính. Tin ấy lại được người đời bàn tán thêm vào rằng Lý Thường Kiệt vốn là một thái giám, nay đứng đầu hai ban văn võ, lại tự mình cầm quân, thì việc ông ta lật triều đình dễ như trở bàn tay. Tin đồn ấy đã đến tai Lý Thường Kiệt và linh nhân Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan. Chuyên mục đọc truyện ngày mai Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tập 4 Con đường định mệnh trong tiểu thuyết lịch sử Tám triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải. Chương trình phát vào lúc 22 giờ trên Radio Quảng Ninh FM 97.8 MHz. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.